Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1942, chương 1944, tự tìm chết. Ở đây hoàn toàn yên tĩnh, trong suốt quan tài thủy tinh mộc bên trong, lập lòe phát diệu pháp khí cùng bí tịch phảng phất là một vị phong tình vạn trùng. Câu hồn phách người Mỹ yêu diễm nữ. Đang theo những cái kia sững sờ tiên giả vẫy chào mị tiếu. Giờ phút này những cái kia tiên giả trợn cả mắt lên. Ổn định nhìn qua quan tài bên trong bảo bối. Thậm chí có người phát ra nuốt tiếng nước bọt âm. Thời gian, một điểm một giây vượt qua. Không khí phảng phất bị đọng lại tựa như. Tất cả mọi người đều không nói lời nào. Nhưng trong lúc vô hình lại lặng lẽ xuất ra riêng phần mình pháp khí. Con mắt nhìn qua nhìn chằm chằm người bên cạnh. Hiển nhiên, bọn họ cũng đã có cướp đoạt quan tài gỗ này bên trong bảo bối tâm tư. Chẳng qua là quan tài gỗ này xuất hiện quá đột ngột. Không phòng được liền có bẫy dập, cho nên không người nào dám tùy tiện đi thử nghiệm. Tần Dương xem không lên cái kia quan tài bên trong bảo tàng. Cũng lười cùng những cái này người dày vò khốn khổ, liền muốn rời đi, chính là làm hắn thân thể khẽ động, xung quanh tiên giả trong nháy mắt xuất ra pháp khí nhắm ngay hắn. Ánh mắt mang theo cảnh giác, làm sao, sợ hãi ta đoạt bảo tàng. Tần Dương nhíu nhíu mày, lập tức thản nhiên nói, yên tâm đi, ta lười đi đoạt những cái kia phá ngoạn ý, đều cho ta tránh ra. Ta còn có việc muốn bận bỉu. Đáng tiếc xung quanh tiên giả đồng thời không cho rằng Tần Dương sẽ vứt bỏ những cái này bảo bối. Bên trong một cái người vóc dáng thấp nam nhân cười lạnh nói. Tiểu tử, lão tử ăn muối so với ngươi nếm qua mét còn nhiều. Tiểu tử ngươi đánh tâm tư gì? Lão tử sẽ không biết. Vừa rồi ta chính là cứu các ngươi. Hiện tại muốn trở mặt. Tần Dương ánh mắt hiện lên lạnh ý. Cái này vừa nói, những người khác tức khắc cười. Tiểu tử, cho trên mặt mình thiếp vàng thời điểm cũng cân nhắc một chút chính mình thực lực như thế nào. Ngươi tại sao không nói, những cái kia bị khống chế khôi lỗi là ngươi giết chết đâu? Chính là, ngươi có thể còn sống sót dựa vào hay vẫn là chúng ta? Tiểu tử, những cái kia bảo tàng là thuộc Vu Cường người. Ngươi đừng đánh tâm tư gì. Ngoặc kép, đám người mặc dù không có đem Tần Dương đặt ở trong mắt, nhưng cũng sợ hãi gia hỏa này sẽ tham dự đoạt bảo tàng. Ta tại nói một lần, ta đối với bảo tàng không có hứng thú. Các ngươi nguyện ý đoạt cái kia là các ngươi sự tình. Lựa chọn đem đường cho ta tránh ra. Tần Dương có chút không kiên nhẫn nói ra. Chứng kiến Tần Dương không tựa như nói dối. Đám người nhìn nhau, chuẩn bị cho hắn tránh ra đường. Lúc này, cái kia người vóc dáng thấp nam tử đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang. Bỗng nhiên ngăn tại Tần Dương trước mặt, lộ ra một ít quỷ dị nụ cười. Tiểu tử, ta biết ngươi kỳ thực rất không cam lòng từ bỏ những cái kia bảo tàng. Nếu không như vậy đi, ngươi đi đem những cái kia bảo tàng từ quan tài bên trong lấy ra đến. Đến lúc đó đại gia chia đều, cho ngươi lưu hai kiện, như thế nào? Nghe được người này lời nói, những người khác giật mình, đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Hiển nhiên, thấp cái nam tử là chuẩn bị nhường Tần Dương đi quan tài thăm dò một phen. Xem có hay không bẫy dập, nếu như không có. Đến lúc đó các loại Tần Dương xuất ra bảo tàng, trực tiếp đem hắn giết. Dù sao thực lực đối phương rất thấp, cũng không sợ hắn chạy. Nếu có bẫy dập, vừa vặn có người làm thí nghiệm, để cho ta đi lấy bảo tàng. Tần Dương cười, hắn tự nhiên nhìn ra đối phương ý nghĩ, trên mặt trào phúng thái độ hiển hiện. Không sai, ngươi suy nghĩ một chút. Lấy ngươi thực lực là không có cách nào cùng chúng ta tranh đoạt bảo tàng. Nhưng chúng ta nguyện ý cùng ngươi chia sẻ. Cũng coi là ngươi một phần cơ duyên. Đúng không? Thấp cái nam tử vừa cười vừa nói. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng khuyên bảo. tiểu huynh đệ, chúng ta đều là tiên giả, tự nhiên sẽ không vắng vẻ những người khác. Cho ngươi điểm một hai kiện bảo bối cũng là nên làm. Đúng, đúng, đúng, ngươi còn trẻ như vậy, chính là cần một hai bản bí tịch tăng thực lực lên thời điểm. Đừng do dự, nhanh đi đi, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm không có nguy hiểm. Có chúng ta nhiều người như vậy giúp ngươi chứ. Ngoặc kép, đối mặt đám người, chân thành, khuyên bảo. Tần Dương trên mặt cười lạnh càng đậm. Hắn nhìn xem cái kia trong quan mộc bảo tàng. Thản nhiên nói, tốt, ta đây liền đi thử xem. Vừa vặn ta hiện tại cũng khuyết điểm pháp khí cùng bí tịch. Chúng tiên xem xét Tần Dương đồng ý. Mạo hiểm, nội tâm vui nở hoa. Bọn họ đã làm tốt chuẩn bị. Một khi Tần Dương an toàn đem những cái kia pháp khí lấy tới, bọn họ liền bắt đầu cướp đoạt. Có thể đoạt nhiều thiếu là nhiều thiếu. Tần Dương cũng không làm phiền. Hướng về quan tài thủy tinh mộc đi đến. Mỗi đi một bước, tâm tình mọi người liền khẩn trương một điểm. Nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm hắn. Tần Dương đến quan tài phía trước. Nhìn qua hơn phân nửa quan tài bảo bối. Cười cười, một tay lấy nắp quan tài gỗ cho xốc lên. Tức khắc nồng đậm tiên linh khí hơi thở tuôn ra. Đặc biệt trong lành, những cái kia tiên giả mắt thần hỏa nhiệt. Thỉnh thoảng nhếch bờ môi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong một kiện kiện bảo bối. Bọn họ lần này tới mục đích là vì huyễn ma đao. Nhưng huyễn ma đao rất khó đoạt. Bọn họ cũng biết, cho nên trong lòng mong mỏi có thể tìm tới cái gì bảo tàng. Giờ phút này cơ duyên xuất hiện, tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nhanh, nhanh, nhanh lấy tới. Một chút tính nôn nóng người không nhịn được hướng về Tần Dương hô. Ta không muốn, các ngươi cần phải cho ta. Thật là không tự trọng a. Tần Dương bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy bên quan tài gỗ duyên. Một cái nhấc lên đến, hướng về đám người đi đến. Bành, quan tài rơi vào đám người trước mặt. Tần Dương thuận tay cầm lên một món pháp bảo, phóng tới trong mũi ngùi, vừa cười vừa nói, phẩm chất không tệ, đến thiếu tại thượng phẩm. Hắn một cước giẫm ở quan tài bên trên, nhàn nhạt nói, bảo bối lấy ra, làm như thế nào điểm? Giờ phút này những cái kia tiên giả con mắt đều đỏ, hô hấp dồn dập, tiểu tử, đem đồ vật buông xuống, ngươi có thể cuốn xéo. Thấp cái nam tử lạnh lùng nói ra, con mắt nhìn chằm chằm vào quan tài bên trong bảo bối. Nhìn cũng không nhìn Tần Dương một chút, làm sao, không cấp ta điểm. Tần Dương cười rộ lên, một vị hình dạng thanh tú phu nhân hừ lạnh nói. Nhưng ngươi yên lặng những cái này bảo bối cũng đã coi như là không sai. Cũng không nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Cũng dám cùng chúng ta đoạt. Không ngờ chết, liền tranh thủ thời gian cút. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng răn dậy Tần Dương cuốn xéo. Mảy may không đem hắn đặt ở trong mắt. Không giảng thành tín, cái kia liền không tốt ngoạn. Tần Dương xoay vặn cổ. Vẻ khinh thường từ khóe môi câu lên, đem quan tài lại nâng lên, trực tiếp vứt đi hệ thống không gian, âm thanh lạnh lùng nói, cái kia nhưng bảo tàng này tất cả đều về ta. Chứng kiến quan tài đột nhiên biến mất, những người kia sững sờ mấy giây, tất cả đều sát ý bừng bừng trừng mắt Tần Dương. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Phụ nhân kia không ngờ tới Tần Dương vì bảo tàng lá gan lớn như vậy. Muốn nuốt một mình, thân thể mềm mại lóe lên. Hướng về Tần Dương vỗ tới một trường. Trường phong mang theo vô thượng sát cơ. Có thể bàn tay còn chưa rơi vào đối phương trước mặt. Trước mắt bóng đen lóe lên. Cái cổ lại bị Tần Dương cho bóp lấy. Ngươi, phụ nhân sắc mặt hoảng hốt. Chấn kinh nhìn chằm chằm Tần Dương, những người khác cũng ngây người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Ta nói không muốn, có thể các ngươi nhất định phải cho ta coi như, có thể các ngươi lại yêu cầu, thật làm lão tử đầu óc tiến vào nước. Tần Dương năm ngón tay ngắt lấy nữ nhân tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Góc miệng khát máu nụ cười lệnh đối phương tê cả da đầu. Một khắc này, nữ nhân mới biết được. Chính mình phạm ngu xuẩn dường nào sai lầm. Bành, Tần Dương cũng lười nghe đối phương cầu xin tha thứ lời nói. Trực tiếp đem nữ nhân thân thể nhấc lên. Hung hăng hướng trên đất vung mạnh đi. Đánh ra một cục thịt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.